Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Quỷ vương. 14-20. Từ lâu thể tiếp tục đi. Tần Phong trong tay quang mang lóe lên, tiên thiên chân hỏa xuất hiện, rọi sáng xung quanh cảnh tượng. Đây là một cái hai người thông hành hướng phía dưới cầu thang, hai bên thì là bùn đất vách tường. Bởi hồi lâu không có ai quản lý, đều dài ra rêu, cả lầu cơ thể bên trong cũng tản ra một luồng mùi hôi, ẩm ướt khí tức, lệnh người cực kỳ không thoải mái. Đến cầu thang mức độ, có cái này một cái lối đi, Tần Phong dọc theo thông đạo đi tới một đoạn ngắn đường. Thông đạo độ rộng từ từ lớn lên, tầm mắt cũng dần dần khai lãng, bất quá là chừng một phút thời gian. Đi tới một chỗ rộng rãi bên trong không gian, vùng không gian này giống như nửa cái sân bóng lớn nhỏ, cực kỳ bất phàm. Tần Phong tiện tay nhất động, triển khai khống hỏa thuật, đem tiên thiên chân hỏa hóa thành hỏa cầu, bay đến giữa không gian vị trí. Hỏa quang tỏa ra toàn bộ không gian cảnh tượng, bốn phía trên vách tường có một gương mặt đồ án. Mỗi một bức tranh án cũng cực kỳ quỷ dị, có sống chôn người sống, có bách quỷ xuất hành, có ác quỷ nuốt người, có người dưỡng quỷ quái, có tế bái hướng lên trời, có quỷ vi ưng loạn thế. Các loại đồ án nhìn qua cực kỳ quỷ dị, mặt đất chia làm mấy cái tầng thứ, tận dưới đáy một tầng thành màu đỏ sậm, lưu lại huyết dịch khí tức. Tựa hồ những huyết dịch này lưu lại hồi lâu thời gian, có vẻ hơi tanh tưởi. Trung gian một tầng, phía trên có từng đạo quỷ dị đường vân, mỗi một đạo đường vân không ngừng liên tiếp đến vị trí trung ương nhất. Trung ương lồi lên đài cao có một vùng hơi ao hám xuống. Từ dài rộng đến xem, tựa hồ là một bộ quan tài. Quan tài, Tần Phong ánh mắt khẽ động. Nơi này trước đây buông tha quan tài, từ nơi này chút trận pháp lưu lại đến xem, tựa hồ là một loại tà ác trận pháp, có thể thôn phệ huyết khí linh lực trận pháp. Trên vách tường đồ án cũng cực kỳ quỷ dị, căn bản cũng không như là người bình thường sẽ vẽ ra đến đồ án. Hơn nữa, nơi này mười phần bí ẩn, trên vách tường đồ án không chỉ là một loại quỷ dị, hơn nữa còn có che đậy ngoại lai lực lượng tác dụng, ngăn cách linh hồn dò xét. Tần Phong y theo từ Thanh La Ti bên trong học đến thủ đoạn, không ngừng quan sát đến toàn bộ không gian tình huống. Kia là cái gì? Đang đến gần vách tường vị trí, có cái này một cái tối cao đài cao. Trên đài cao trưng bày một cái hắc sắc ngọc giản. Ngọc giản, Tần Phong thân hình nhất động, đi tới ngọc giản trước mặt, duy trì cực kỳ hoàn hảo, tựa hồ là công pháp ngọc giản từ Cửu Châu chuyện vặt bên trong. Tần Phong biết rõ đồng dạng hạ đẳng công pháp, trung đẳng công pháp đều sẽ ghi chép đến trong điển tịch, mà lên chờ công pháp, siêu phàm công pháp, bởi ẩn chứa tin tức lượng rất lớn, cần ghi chép ở ngọc giản bên trong. Ngọc giản chính là một loại đặc thù chữ vật công cụ, tồn chữ công pháp tin tức, có thể tồn vào đến trong ngọc giản công pháp, tuyệt đối không hề tầm thường. Chỉ là, không biết trong đó ghi chép là cái gì công pháp. Tần Phong nắm lên hắc sắc ngọc giản, ngẫm lại, vẫn chưa trực tiếp hấp thu công pháp ngọc giản, mà là đem thu lại, ở cái này trong địa động đi tới, dò xét địa động tình huống. Nơi này có vài điểm để hắn cảm giác được nghi hoặc. Địa động đến từ đâu? Là 500 năm trước, hắc thạch cổ bảo người sáng lập lưu lại sao? Trong này đồ vật lại là chuyện gì xảy ra? Có hay không tồn tại quan tài? Nếu quả thật từng tồn tại quan tài, tại sao quan tài biến mất mà hắc sắc công pháp ngọc giản vẫn còn ở trong đó? Tất cả cũng để lộ ra quỷ dị. Tần Phong đi trở về đến thông đạo nhập khẩu, đánh giá toàn bộ trong động đất tình huống. Những này đồ án, cái kia quỷ vương loạn thế đồ án tựa hồ có hơi đặc thù. Tần Phong hướng về, quan trọng nhất quỷ vương loạn thế đồ nhìn lại. Quỷ vương kia hai mắt quỷ dị, giống như vô tận thâm uyên giống như vậy, hấp dẫn lấy tất cả quang mang, mà ở chỗ mi tâm hô, lại càng là có một khối lồi lên khu vực, chính là một viên tử sắc tiểu bảo thạch. Ngẫm lại, Tần Phong cong ngón tay búng một cái, một đạo khí kình bắn ra, đụng vào tử sắc tiểu bảo thạch chi bên trên, răng rác, tử sắc tiểu bảo thạch nổ tung ra, từ từ nát tan biến mất, một đạo to lớn hư ảnh dần dần xuất hiện ở địa động bên trong. Cái này một cái bóng mờ có cao 12 mét độ, cơ hồ là đẩy toàn bộ địa động. Cái thân ảnh này trên người mặc hắc sắc áo dài, hình thể cường tráng, tà khí bao phủ, khuôn mặt nhìn không rõ lắm, nhưng có thể biết rõ đây là một cái cực kỳ tuấn tú, cực kỳ uy nghiêm người. Xem ra có người đi tới ta Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Trầm thấp mạnh mẽ thanh âm từ bóng người màu đen trong miệng truyền ra, chấn động toàn bộ địa động. Ta chính là Quỷ Linh Tông chi chủ, Quỷ Vĩ Ương, ngươi tiến vào Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Quỷ Linh Tông, nơi này có lưu lại một viên truyền thừa công pháp Ngọc Giản. Vì là Quỷ Vương đại thủ ấn, chính là một môn thượng đẳng công pháp, sẽ có một ngày tìm đến con ta. Phụ trợ kỳ thành vì là một đời Quỷ Vương. Từ bóng người màu đen trong miệng, Tần Phong hiểu được một chuyện. Cái kia chính là cái này địa động lai lịch, Ngọc Giản công pháp, cùng với những này đồ án ý nghĩa. Tất cả những thứ này, cũng cùng Quỷ Linh Tông có chỗ quan hệ. Từ hắc ảnh trong miệng biết được, người này là Hắc Linh Tông Quỷ Vương, một cái vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Quỷ Linh Tông, ở toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là nhất lưu thế lực, tiếp cận siêu phàm thế lực đỉnh phong tà tu tông môn. Có thể không biết sao, Quỷ Linh Tông sa sút, truyền thừa cũng là tứ phân ngũ liệt. Quỷ Linh Tông tông chủ vì là bồi dưỡng con trai của hắn, sáng tạo mấy cái truyền thừa địa phương. Truyền thừa địa phương bên trong đều có thượng đẳng công pháp Ngọc Giản tồn tại. Được công pháp chính là tiếp nhận Quỷ Linh Tông duyên, liền coi như là gia nhập Quỷ Linh Tông, giúp đỡ hài tử trở thành một đời Quỷ Vương. Quỷ Linh Tông, Tần Phong thì thầm một tiếng, tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong cũng không có liên quan tới Quỷ Linh Tông ghi chép. Không biết cái này tông môn bao lâu, xem ra trở lại về sau có thể tốt tốt tra một chút cái này Quỷ Linh Tông sự tình. Thượng đẳng công pháp, sao? Tần Phong nắm giữ không ít công pháp, đều chỉ là hạ đẳng công pháp, trung đẳng công pháp thôi. Chỉ có lần này lựa chọn khen thưởng, mới vừa rồi là thượng đẳng công pháp, một môn thượng đẳng công pháp, cho dù là nhị lưu thế lực muốn lấy ra cũng cực kỳ khó khăn. Bình thường đều là ở nhất lưu thế lực trong lúc đó truyền lưu. Hắc thạch cổ bảo chính là 500 năm trước xuất hiện. Quỷ Linh Tông chỉ sợ là 500 năm trước thế lực. Kỳ Quỷ Linh Tông con trai, không biết là sống hay chết. Phụ trợ trở thành Quỷ Vương, thật là có chút không thiết thực. Cho tới cái kia quan tài chỗ, e sợ dĩ vãng thật sự có quan tài tồn tại, chính là bị người cho lấy đi hoặc là hủy hoại thôi. Ngọc Giản, ngược lại là duy trì ở đây. Trước tiên không nên nghĩ nhiều như vậy, ly khai nơi này lại nói. Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia cao 8 mét Quỷ Vương thân ảnh, lại phát hiện Quỷ Vương thân ảnh khẽ run lên. Đột nhiên, Quỷ Vương thân ảnh nổ tung ra, một luồng kinh người năng lượng hướng về bốn phía phương pháp quét ngang, chấn động toàn bộ không gian, vô số đất cát sụp đổ mà xuống, mặt đất sắp sửa sụp đổ. Đi, Tần Phong không kịp nghĩ nhiều, bước chân một điểm, nhanh chóng ly khai cái này địa động. Khi hắn thoát ra cầu thang, đánh vỡ núi giả, toàn bộ địa động đối với sụp đổ mà xuống, núi giả khu vực phụ cận, tất cả đều sụp đổ xuống, sản sinh ầm ầm ầm tiếng vang, truyền khắp toàn bộ hắc thạch cổ bảo, tiếp tục truyền mở ra.